Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hiểu Điềm còn muốn nói gì đó, bà Hà đã ngẩng đầu nhìn trời rồi ôi một tiếng, trời sắp mưa rồi. Mau cào thóc đi, đám người ngu Thanh Nhàn nghe thấy thế cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy phía chân trời có một đám mây tối đen như mực, mọi người vội vàng cầm cào cầm chổi bắt đầu bận rộn. Mọi người vội vàng vàng, chờ đến khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống, thóc đã được đám người ngu Thanh Nhàn xúc hết vào bì rồi, việc tiếp theo chỉ cần cầm tấm bạt đậy kín lại nữa là xong. Dùng tảng đá to để đè chân bạt, ngu Thanh Nhàn quay đầu lại, không biết Khương Hiểu Điềm đã rời đi từ bao giờ rồi. Lúc này Thím Đỗ cũng mới nhớ đến cô ta, quyết định nên nay sau khi về nhà sẽ kể với lão Đỗ chuyện của cái cô thanh niên trí thức họ Khương này. Mưa mùa thu đến vừa nhanh vừa lớn, lúc mới đầu chỉ có lác đác vài hạt mưa, nhưng chưa đến 10 phút sau nước mưa đã trút xuống ào ào rồi. Ngô Thanh Nhàn đội mưa chạy về tòa nhà của đám thanh niên trí thức. Về đến nơi cô đun một nồi nước nóng, nước vừa sôi thì đám thanh niên trí thức còn lại cũng về rồi. Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi trên mái nhà của tòa nhà thanh niên trí thức vang lên từng tiếng lục bục, khi nói chuyện mà không nói to, thì người đối diện chả nghe thấy gì cả. Thấy Ngô Thanh Nhàn đã đun sôi nước rồi, mọi người ai nấy đều vui vẻ, rối rít cảm ơn cô. Nhân lúc mọi người dùng nước nóng để rửa ráy, Ngô Thanh Nhàn về phòng. Vừa vào cửa phòng đã thấy Khương Hiểu Điềm đang đứng trước ngăn tủ của cô. Nhìn kỹ chút nữa thì thấy Khương Hiểu Điềm đang cầm một cái chìa khóa để mở tủ nữa kia. Khương Hiểu Điềm, cậu đang làm gì thế hả? Cậu mở tủ của tôi làm gì? Khương Hiểu Điềm giật mình quay người lại, vẻ mặt kích động. Cô ta về nhà từ lúc trời vẫn chưa mưa, sau đó mưa càng lúc càng lớn. Cô ta chờ mãi mà không thấy Ngô Thanh Nhàn đi về. Cô ta nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp, nhớ đến lúc đang trên giường về thì gặp quả phụ Quách, con gái và cháu ngoại trai của bà ta. Người quả thật gầy đến độ sắp không trụ nổi nữa rồi. Hai ngày nay, Khương Hiểu Điềm nói chuyện với quả phụ Quách nên cũng dần trở nên quen thuộc. Cô ta còn nói chuyện với em gái của Quách Hải Bình rồi. Đó là một cô gái vô cùng điềm đạm, giọng điệu khi nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ. Thái độ đối với cô ta cũng vô cùng hiền lành. Nhớ đến cái thái độ đầy tôn trọng của cô em gái của Quách Hải Bình này đối với Ngô Thanh Nhàn, Khương Hiểu Điềm lại càng sốt ruột hơn cả. Cô ta muốn trở thành vợ của Quách Hải Bình đến điên luôn rồi. Khương Hiểu Điềm biết, nếu cô ta có thể lấy ra được phiếu sữa bột, thì nhất định sẽ trở thành khách quý của nhà họ Quách. Khương Hiểu Điềm cắn móng tay, cô ta nhìn ngăn tủ của Ngô Thanh Điềm với ánh mắt nóng rực. Cô ta không khống chế được chính mình, đứng lên lấy một cái chìa khóa ra mở thử. Tủ của cô ta và Ngô Thanh Nhàn giống nhau, khi còn nhỏ Khương Hiểu Điềm cũng từng dùng loại khóa này rồi. Cô ta biết xác suất cái chìa này có thể mở ra là rất lớn. Cách chương